Chương 364, lại nổi sóng. Bạch Y Liễu Vương Luân cuối cùng vẫn là không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là nhìn rời đi Triệu Thần ba người bối ảnh, đờ ra. Mà ở một phương diện khác, đã là về tới Lăng Vân Tử cấm cung trong Triệu Thần, lập tức phòng bị nhìn hai nàng. Toàn bộ phục vũ trang phía dưới cả người tinh lực nhanh chóng lưu chuyển. Triệu Thần cũng không nhận ra hai nàng hội dễ dàng buông tha chính mình. Đã sớm ở Lăng Vân Tử cấm cung trong chúng nữ thì là nhanh chóng đi tới Triệu Thần bốn phía, trực tiếp chặn Bạch Trạm Tỉnh cùng Lữ Hoàng Nhi phu quân ngươi không sao chứ Ngô Tâm Giải quan tâm mà hỏi. Trước người, chúng nữ cũng là một bên phòng bị nhìn Bạch Trạm Tỉnh cùng Lữ Hoàng Nhi, vừa nhìn Triệu Thần. Không có việc gì Triệu Thần hơi thả lỏng một hơi nhìn hai nàng không có muốn giết người phản ứng, nhìn hai nàng nói, các người, sẽ không, lại kêu đánh kêu giết chứ Lữ Hoàng Nhi khỏe mắt hàm xuân nhãn lệ vông vông nói. Sẽ không nhất thời, chúng nữ dồn dập dùng cái loại này nhìn cầm thú ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Làm sao vậy cầm thú ngay cả nhỏ như vậy nữ hài tử đều không buông tha chính phải, vẫn là tiểu la lị đây một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trực tiếp từ Triệu Thần gương mặt của chảy xuống. Đang muốn cãi lại một phen thời điểm, cũng là nghe được Lữ Hoàng Nhi ngượng ngùng nói, kỳ thực, là nhân ra câu dẫn chủ thượng lời này vừa nói ra. Nhất thời ca sa nhờ đưa NGDUGIETMI nhờ, dồn dập giật mình nhìn Lữ Hoàng Nhi. Mà Bạch Trảm Tình thì là nhìn Lữ Hoàng Nhi nói, được rồi, đồ đĩ, không muốn đang dùng bản quân thân thể rối loạn, bản quân nhìn thực sự là khó chịu. A Lữ Hoàng Nhi nhìn Bạch Trảm Tình khả ái thử răng nói, ai cần ngươi lo bản hầu còn chê ngươi chiếm bản hầu thân thể, sau đó đem bản hầu thân thể biến thành cái loại này chán ghét dáng dấp đây kết quả là... Một mực gây gổ hai muội tử lần nữa bắt đầu rồi khắc khẩu cuộc hành trình mà Triệu Thần lúc này mới chân chân chính chính thả lỏng một hơi, bởi vì một ngày bắt đầu cãi và nói, hai nàng liền sẽ trực tiếp biến thành tiểu hài tử cãi nhau một dạng, bắt đầu điên cuồng khắc khẩu, cái gì khác đều không để ý tới, vì vậy, Triệu Thần phòng trừng, hai nàng là không có ở đối với mình sinh ra cái gì sát tâm các loại đồ những thứ kia sắc lang các tiền bối thực sự là quá cường đại Triệu Thần nhìn cái và hai nàng không khỏi cảm thán nói. Triệu Thần ở trên địa cầu thời điểm, nghe quá một câu trả lời hợp lý, bất luận là cái nào nữ nhân, đều đối với mình người đàn ông đầu tiên ký ức đặc biệt khắc sâu, thậm chí bao gồm một ít xuất hiện bán. Đối với mình lần đầu tiên cũng là ký ức khắc sâu thậm chí một ít nữ nhân sẽ đối với cung mặc dù nữ nhân làm chính mình giặc cướp sản sinh tình yêu nguyên nhân chính là nữ sinh đối với lần đầu tiên đặc thù cảm tình mà thuyết pháp này, hiện tại thì là bị Triệu Thần cái này vật thí nghiệm xác nhận một điểm. Đương nhiên, trong đó hai nàng lẫn nhau tương khắc chế cùng đối với không phải là thân thể của mình không đau lòng nguyên nhân, vẫn là chiếm giữ tuyệt rất đại một bộ phận nguyên nhân hô Triệu. Thân nặng nghề thổ một khẩu cho khí. Cũng là hơi thả lỏng một hơi, nói, bây giờ sự tình rốt cục chấm dứt, có Hoàng Nhi ở, bản vương nhưng cũng không phải là rất lo lắng Lý Tử Yên tập kích công tôn Hoàng thì là nhìn Triệu Thần, lại nhìn một chút Lữ Hoàng Nhi nói, nàng cũng cứ gọi là Hoàng Nhi sao Triệu Thần nhìn công tôn Hoàng nói, bản vương cứ gọi nàng Hoàng Nhi, gọi bảo bối tiểu Hoàng, cái này nhưng là không cùng một dạng đây ừ công tôn Hoàng lần nữa lạnh nhạt ngồi ở Triệu Thần trên vai, trong tay là... Lị thần khí băng đường hồ lô lần nữa xuất hiện. Triệu Thần lấy vì cái này món sự tình đến đó coi như kết thúc, còn dư lại sự tình chính là một ít không phải rất mạnh đối thủ, thực sự không được, trực tiếp vũ lực trấn áp. Thế nhưng, Triệu Thần cũng là nghĩ lầm rồi bây giờ Lương Sơn Đại Lục tu sĩ, có thể nói là khiếp sợ không gì sánh nổi, toàn bộ đều đánh cùng với chính mình đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn bầu trời, chỉ thấy bầu trời đại biểu 108 tinh thiếu nữ tinh, không ngừng lóe lên. Không ngừng rơi chân bảo bội tiệc, Bắc Minh có ngư tóc trắng xóa, hai mắt bắn ra một tinh mang nhuệ khí, thái thượng đạo tam thanh phi kiếm hóa thành cân nhắc đạo huyền quang vũ màn hướng mọi người trước mặt vắt đi, cho tới bây giờ. Theo Triệu Thần mang theo Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình ly khai, cái này cái địa phương là thuộc Bắc Minh có ngư cùng Liêu Đế thực lực tối cường. Mà Liêu Đế thì là không thích nói cái gì, nhìn rời đi Triệu Thần liền cũng là chuẩn bị ly khai. Thế nhưng Bắc Minh có cá cách làm. Cũng là làm cho Liêu Đế tạm thời dừng bước, Bắc Minh có ngư chuẩn bị đem cái này cái địa phương mọi người đều chu diệt, sau đó ở Vu Hoan giá họa cho Triệu Thần, thậm chí có thể lợi dụng thông thiên định Hải Châu đem Triệu Thần vây hoặc là giết chết ở cái này cái địa phương. Tam Thanh Phi kiếm xuất kích, thẳng tắp hướng phía một bên đi, thế nhưng Bắc Minh có cá nhất xưa gì động tĩnh, trực tiếp đã bị Long Nguyện Tâm thấy được. Một đạo lệnh thấu xương trong suốt kiếm quang đổi tới. kiếm kia quang hòa tam thanh phi kiếm huyền quang vừa tiếp xúc lập tức hóa thành tuyệt sắc thiên tiên đem ngăn lại, xuất thủ đương nhiên đó là thiên ngoại tiên. Bác Minh có ngư, ngươi và Thương Long giới là địch, cũng là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt, bổn cung tuy là xem anh Vũ Vương không vừa mắt, thế nhưng không thể phủ nhận, thực lực của hắn đúng là rất mạnh, đồng thời trí tuệ cũng là không tệ, cho nên bổn cung vẫn là xin khuyên Bác Minh có ngư ngươi một câu, không muốn gấp như vậy là công, làm không cẩn thận, sẽ chết. Một bên Long Nguyện Tâm nhìn Bác Minh có ngư khuyên nhủ. Bác Minh có ngư chậm rãi khôi phục bình tĩnh cũng là suy cười một tiếng, trên người tinh lực lần nữa ngưng tụ. Thiên ngoại tiên y rỉa váy phiêu phiêu, diện vô biểu tình, xinh đẹp siêu phàm thoát tục, chỉ là bên cạnh 72 thiên ngoại phi tiên kiếm biến hóa ra kiếm linh hồng mang dục dịch, rõ ràng là đối với Bác Minh có ngư đối đầu kẻ địch mạnh. Bác Minh có ngư một tiếng hừ lạnh, thân biến hóa ra một đoàn huyền quang bay thẳng đi. Hắn cái này khẽ động, Long Nguyện Tâm cùng thiên ngoại tiên đã sớm vận sức chờ phát động, trăm tiên linh kiếm tiên tử lập tức đánh tới, chỉ thấy lóa mắt chân tiên không ngừng đánh vào Bác Minh có ngư. Người sau không hổ là thái thượng đạo đệ nhất tu sĩ, tu vi thâm bất khả trắc, hai đại tinh không đỉnh phong tu sĩ kiếm quyết đều chống đỡ, ngũ quang thập sắc phi kiếm hầu như san bằng trong vòng trăm thước quần thể cung điện, chung quanh ra vào kiếm quang cũng làm cho một ít tu sĩ không kịp đề phòng tử thương thảm trọng. Long Nguyện Tâm vừa thấy Bác Minh có ngư nghiễm nhiên tẩu hỏa nhập ma, trong lòng thầm than, sử xuất pháp bảo thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại tinh không tu sĩ quyết đấu trở thành thủy tinh long cung nhất thanh thế hạo chiến đấu lớn. Mà Bác Minh có ngư lấy một chọi hai, dĩ nhiên là đánh ngang tay mà lúc này bạch hổ thất linh tinh bên này. Thanh diện thú dương tử câm, phát thiên điêu lý thanh tức hơn nữa bạch hổ yêu tu nhóm nhưng cũng là dục dịch. Mười cửu anh nhìn bên kia đại chiến lộ ra cười tàn nhẫn dung. Hiện tại chính là đuổi tận sát tuyệt thương long giới hàng tinh giả thời điểm. Mười cửu anh tàn nhẫn nói. Thiếu niên trở nên có chút kích thích. Bắt đầu giết đi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 148.